Chương 773, bừng tỉnh đại ngộ. Quá vọng động rồi, La Tiên Nhi nhịn không được thay Lăng Trần lo lắng. Tuy Mai Phương Chí sẽ không đối với Lăng Trần hạ sát thủ, nhưng nếu là trực tiếp thừa nhận một kiếm này, chỉ sợ là sẽ làm bị thương được tương đối nghiêm trọng. Ngay tại tất cả mọi người vì Lăng Trần này nhìn qua có chút lô mãng cử động mà thì thầm to nhỏ, kia giữa không trung đột nhiên có một đạo triệt thai kiếm khàn giọng vang vọng, đó lấy, mọi người chính là nhìn thấy, Lăng Trần trong tay song kiếm, tại đây một sát na bộc phát ra cực đoan quang mang chói mắt, hai thanh bảo kiếm, một kim đỏ lên, phảng phất lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan chéo cùng một chỗ, hợp thành một đạo thập tự kiếm mang. Kinh người thập tự kiếm mang kéo ra, đi ngược chiều mà lên, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, nên hướng đạo kia ngân hà kiếm mang. Xoẹt, ngân hà kiếm khí tựa như vải vóc bị xé nứt, cuối cùng ầm ầm va chạm. Vô hình kiếm khí, điên cuồng mà hướng về bốn phương tám hướng thổ lộ ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác được làn da trên nổi lên nổi da gà, một cỗ kim đâm cảm nhận sâu sắc tự nhiên sinh ra. Cựa giặc trong lúc bất chợt, phu cận một cây đại thụ xuất hiện liền ngân, sau đó rồi đột nhiên bể thành hai nửa, nứt ra vị trí cực kỳ chân nhẵn, phảng phất là bị một kiếm sống sờ sờ mở ra. Chiến đấu trao sờ, chấm dứt cho ra người dự kiến liệu nhanh, phảng phất trên không kiếm quang vừa óng ánh, chính là đột nhiên chậm rãi ảm đạm, thẳng đến cuối cùng tiêu tán, mà kia nguyên bản cường thịnh kiếm khí, cũng là lặng yên tản đi. Nhìn qua kia thoáng cái an tĩnh lại thiên không, vô số đạo mục quang, cơ hồ là bá một tiếng, nhìn phía kia hai đạo phân biệt rơi vào một chỗ mái hiên trên thân ảnh. Người nào thắng nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, từng đạo bức thiết thanh âm, cũng là nhanh chóng tại trong sơn trang truyền ra, lúc trước kiếm quang quá mức có ánh, bọn họ đúng là không có thấy rõ đến tột cùng là ai thắng ai thua. Lúc này, Lăng Trần một thân bạch y đã trở nên rách tung tóe, thành tổ hong, bất quá bởi vì hai người cũng không có đụng tới chân khí, cho nên trên người những cái kia vết kiếm đều rất thiện, đều là không sao bị thương ngoài ra. Nhưng mà đối diện Mai Phương Chí, lại như cũng là một thân bạch y bồng bềnh, trên người cũng không nửa điểm dấu vết. Cao thấp đã phán. Lăng Trần hơn một chút. Vừa rồi một kiếm, Lăng Trần vậy mà ngăn trở. Huyền Vũ lấy làm kinh hãi, Lăng Trần tuy trên người kiếm thương không ít, nhưng lại đều là không quan hệ đau khổ vết thương nhỏ. Xem ra vừa mới Lăng Trần chủ động xuất kích, hẳn là phá hết Mai Phương Chí kiếm chiêu. Hơn nữa vừa rồi Mai Phương Chí đã nói, Lăng Trần ngăn trở hắn bốn chiêu, liền tính hắn thua. Dựa theo như lời Mai Phương Chí, Lăng Trần kỳ thật đã tính thắng. Muốn biết do nếu đổi lại là một đời tuổi trẻ bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng khó có khả năng như Lăng Trần như vậy toàn thân trở ra. Có thể làm được một bước này, đã là tương đối không dễ. Phốc phốc, mọi người ở đây đều là âm thầm chấn kinh thời điểm, Mai Phương Chí trước ngực y phục đột nhiên nứt ra ra, xuất hiện một cái thập tự mở miệng. Biến cố bất thình lình, làm cho trong nội viện này bầu không khí rồi đột nhiên cứng đờ, liền ngay cả Mai Phương Chí bản thân, đều là kinh ngạc một chút. Hắn vậy mà cũng không có phát giác được, chính mình lúc nào bị Lăng Trần một kiếm này trúng mục tiêu, hắn còn tưởng rằng, mình đã kích phá Lăng Trần kiếm chiêu, hoàn toàn không bị kiếm khí của đối phương lan đến. Lúc này Mai Phương Chí quần áo rách rửa y, trước ngực y phục bị mở ra xuất một cái thập tự, giống như là một tên ăn mày đồng dạng, đâu còn có một trang chi chủ phong phạm. Kia Diệu Âm cùng Huyền Vũ đợi Hàn Mai Sơn trang đệ tử, lúc này đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được, Mai Phương Chí chật vật như thế bộ dáng. Mai Phương Chí trên mặt ngạc nhiên ý tứ chỉ là duy trì chốc lát, lập tức hắn chính là cười ha hả, thật không nghĩ tới, ta Mai Phương Chí lại cũng có bị một người tuổi còn trẻ khiến cho chật vật như thế thời điểm. Tại hạ thất lễ mạo phạm, kính xin trang chủ thứ lỗi. Lăng Trần có chút xấu hổ, bất quá vừa rồi giao thủ, hắn cũng khống chế không nổi uy lực, rốt cuộc nếu như không toàn lực ứng phó. Hắn không có khả năng tiếp được Mai Phương Chí cuối cùng một kiếm, không chỉ sẽ đại bại, sợ là còn có thể chịu không nhẹ tổn thương. Không sao không sao. Mai Phương Chí vội vàng khoát tay, hiển nhiên cũng không để ý, ngược lại là có chút cao hứng, mười phần tán thưởng mà nhìn Lăng Trần, vừa rồi ngươi chợt thi triển kia cuối cùng một kiếm, tên cứ gọi là gì không có danh tự. Lăng Trần lắc đầu, làm cho Mai Phương Chí lại lần nữa sững sờ, cường đại như thế một chiêu. Cứ nhiên không có danh tự một kiếm này, cũng là ta tại cùng trang chủ ngươi lúc tỉ thí, đồng nhiên linh quang khẽ động nghĩ đến, nó chưa từng có cái gì danh tự. Một kiếm này, là Lăng Trần trường thi ngộ ra áo nghĩa kiếm chiêu, trong đó chủ yếu đã bao hàm là hỏa chi chân ý, còn có một tia lôi chi chân ý ở bên trong. Lôi hỏa song kiếm chạm. Lăng Trần bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mà nói, đây là tên của nó. Trường thi đốn ngộ, chật chật, không hổ là kiếm đạo quỷ tài, có năm đó Thái Bạch kiếm tiên phong phạm. Mai Phương Chí than thở lắc đầu, nghe nói năm đó Thái Bạch kiếm tiên chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo kỳ tài, cuộc đời của hắn để lại vô số thơ, đã lưu lại rồi rất nhiều kiếm pháp, hắn du lịch đại lục, mỗi qua một chỗ, gặp một thắng cảnh, hơi uống rượu ngon, liền có thể ngẫu hứng làm thơ luyện kiếm. Kiếm đạo của hắn cảnh giới cao thâm mặc chắc, trong thơ dấu kiếm, ngụ kiếm tại thơ, ta vẹn vẹn chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà đạt được hắn một thiên thơ, liền từ trong đó ngộ ra cửu thiên phi lưu kiếm pháp. Thái Bạch kiếm tiên, thật là thiên cổ kiếm đạo đệ nhất nhân. Lăng Trần nghe vậy, cũng là gật gật đầu, Thái Bạch kiếm tiên thân là đại lục sử thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả một trong, nó thành tựu đủ để cùng nhân hoàng sánh vai, thiên cổ kiếm đạo đệ nhất nhân, thực xứng danh. Vừa rồi Mai Phương Chí trợ thi triển kiếm pháp, đích thực là uy lực kinh người, bất quá là từ Thái Bạch kiếm tiên chi thủ, vậy không ly kỳ. Nếu là lấy Mai Phương Chí bán thánh thực lực cấp bậc thi triển, chỉ sợ là không giống bình thường. Lăng Trần tiểu hữu, kiếm của ngươi đạo thiên phú kinh người như thế, chính là ta suốt đời hiếm thấy, nói không chừng ngươi có thể từ Thái Bạch kiếm tiên trong thơ ngộ ra nhiều thứ hơn. Mai Phương Chí đột nhiên nhìn về phía Lăng Trần, lập tức nói, ngươi hơi ký một chút, này bốn câu thơ, nghe nói là Thái Bạch kiếm tiên đi ngang qua vô lượng hạp cốc thời điểm chỗ làm, trong đó dung viết ánh sáng mặt trời lư hương sinh tự yên, nghiêng nhìn thác nước treo trước sông. Phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Lăng Trần trong miệng nhắc tới, lặng yên đem này bốn câu thơ cho ghi xuống. Phỏng đoán trong đó ý thơ, kết hợp vừa rồi Mai Phương Chí trợ thi triển cửu thiên phi lưu kiếm pháp, Lăng Trần trong đầu rất nhanh liền có kiếm chiêu hình thức ban đầu. Bất quá, thơ cuối cùng là 10 phần mơ hồ đồ vật, từ bên trong ngộ ra kiếm chiêu cũng lập lờ nước đôi, Mai Phương Chí có thể từ trong đó tổng kết ra cửu thiên phi lưu kiếm pháp, như vậy Lăng Trần cũng có khả năng từ trong đó ngộ ra những vật khác. Đợi một chút, trong lúc bất chợt, Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn vội vàng nhìn về phía Mai Phương Chí, hỏi, Mai Trang Chủ, ngươi mới vừa nói, bài thơ này là Thái Bạch kiếm tiên lúc trước đi ngang qua vô lượng hạp cốc thì chỗ làm không sai. Mai Phương Chí gật gật đầu, vô lượng hạp cốc là thanh thủy hạ, chỗ đó có một tòa lư hương phong, tại ánh mặt trời chiếu về sau sẽ tản mát ra tử sắc sương mù. Lúc ấy Thái Bạch kiếm tiên chính là tại tử sắc trong xương khói thưởng thức kia vô lượng hạp gốc. Đại thác nước, rồi mới làm dưới bài thơ này, đó là một hết sức kỳ lạ địa phương. Thanh Thủy Hà không phải là gọi sông lớn, Lăng Trần tiếp tục truy vấn. Sông lớn chính là Thanh Thủy Hà. Mai Phương Chí giải thích nói, Thanh Thủy Hà là tại 300 năm trước sửa danh tự, Thanh Thủy Hà tại rất nhiều trong sách xưa ghi lại danh tự, chính là sông lớn. Như thế nào? Vì sao đột nhiên hỏi ta rốt cuộc hiểu rõ? Lăng Trần con mắt nhanh chóng sáng lên, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, hắn cuối cùng là minh bạch sông lớn chi thủy, lư hương tử yên tám chữ chỉ chính là cái gì? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.